Cực phẩm cuồng thiếu, chương 901, điên cuồng chém giết, góc truyện audio.com. Nơi này là một mảnh mênh mông sa mạc, dưới chân đều là đất cát cùng thạch đầu. Một cơn gió thổi tới, cuốn lên xa xa lá rụng, có vẻ đặc biệt thê lương. Diệp Phàm đầy đủ đuổi nửa giờ, rốt cục ở bên ngoài trăm dặm mảnh này sa mạc than trên đuổi theo Hư Vô Đạo cùng Mộng Băng Lan hai người. Cái này cũng là Mộng Băng Lan cùng Hư Vô Đạo cố ý dừng lại chờ đợi hắn. Diệp Phàm chém giết Trần Phí Liêm cùng Hư Trường Sinh, đối với Hư Vô Đạo cùng Mộng Băng Lan hai người tới nói. Đều là không đội trời chung kẻ thù, nếu như không phải sợ Chử Huyền Cơ Đằng ra tay đuổi theo. Hai người lúc trước đã nghĩ dừng lại đem Diệp Phàm chém giết. Đầy đủ chạy trốn nửa giờ. Khoảng cách chiến thần minh tổng bộ đã có hơn trăm dặm tới hơn nhiều. Vào lúc này, coi như Chử Huyền Cơ Linh cảm đến không ổn, muốn tới cứu viện cũng không kịp. Chính là bởi nguyên nhân này, hai người mới dừng lại, chờ đợi Diệp Phàm trước đi tìm cái chết. Rất nhanh, Diệp Phàm liền đuổi theo. Nguyên bản Diệp Phàm tốc độ liền không so với bọn họ chậm bao nhiêu. Hai người vừa dừng lại, Diệp Phàm liền đuổi tới phụ cận. Nghe hai người ngông cuồng, Diệp Phàm không chút nào nổi giận, sắc mặt bình tĩnh như nước. Giờ khắc này, bất kỳ ngoại giới nhân tố đều không ảnh hưởng tới hắn cái kia viên rừng rực sát tâm. Chỉ thấy hắn không nói một lời bước một bước về phía trước. Khí tức mạnh mẽ đột nhiên bắn ra, ở bên cạnh hắn phảng phất nổi lên một trận toàn như gió. Tiểu súc sinh, ngày hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Thiên Vương lão tử đến rồi cũng cứu không được ngươi. Mộng Băng Lan mặt như xương lạnh, giơ tay đánh ra một mảnh màu đỏ nhạt yên vụ, hướng về Diệp Phàm bao phủ lại đây. Cùng lúc đó, Hư Vô Đạo cũng chuyển động, trong tay một cây màu đen đại thương bắn nhanh xuất đạo đạo thương mang. Hướng về Diệp Phàm trước ngực mấy chỗ đại huyệt kích bắn xuyên qua. Hai người mặc dù là lần thứ nhất hợp tác, nhưng cũng phối hợp tương đương hiểu ngầm. Mộng Băng Lan tuy rằng cảnh giới cao, thế nhưng võ kỹ nhưng cũng không là cỡ nào xuất chúng. Một thân công phu đều ở mê hoặc mặt trên, bất quá hiển nhiên, bên ngoài mê hoặc công phu đối với Diệp Phàm không được nửa điểm tác dụng. Diệp Phàm tâm như bàn thạch, ý chí võ đạo vô cùng cường đại, căn bản là không có cách dao động, chỉ có thể dùng độc vụ đến khắc chế hắn. Loại này màu phấn hồng yên vụ là cực kỳ lợi hại thúc tình thánh dược. Chỉ cần hút vào một chút xíu thì sẽ dục vọng bộc phát. Đến thời điểm 10 phần công phu e sợ liền 3 phần 10 đều không phát huy ra được. Hơn nữa loại độc chất này vụ bá đạo phi thường. Một khi chúng chiêu, trong thời gian nhất định phải tìm nữ nhân giao cấu. Nếu không thì tất nhiên sẽ huyết thống nổ tung mà chết. Ác độc cực kỳ, Diệp Phàm tuy rằng không biết loại này màu đỏ yên vụ đến tột cùng là món đồ quỷ quái gì vậy. Nhưng cũng biết, từ Mộng Băng Lan trong tay đánh ra đến tuyệt đối không phải vật gì tốt. Tất nhiên cùng mỹ thuật có quan hệ. Hô, Diệp Phàm căn bản không dám hút vào loại độc chất này vụ. Chỉ được một trưởng vỗ ra, một tiếng rồng gầm truyền đến, bình địa bất ngờ nổi lên cuồng phong. Hướng về màu đỏ khói độc cuốn ngược đi tới, hướng về hai người thổi đi, Mộng Băng Lan biến sắc mặt, loại này thúc tình thánh dược, tự mình rót là không sợ, có thể vạn nhất bị Hư Vô Đạo hút vào, hậu quả khó mà lường được, vội vàng từ trong lòng lấy ra một cái bình ngọc đến rồi. Từ bên trong khắp nơi một hạt màu xanh viên thuốc, trong nháy mắt hướng về Hư Vô Đạo vọt tới, đồng thời nói. Ngậm trong miệng, tuyệt đối đừng nuốt xuống, càng không thể phun ra. Hư Vô Đạo cũng biết, Mộng Băng Lan những này yên vụ tất nhiên có độc, ở yên vụ cuốn ngược trở về một sát na liền nín thở. Chỉ lo chính mình nói, giờ khắc này nghe được Mộng Băng Lan, trực tiếp đưa tay, đem viên thuốc nhận lấy ngậm trong miệng, nhất thời một luồng mát mẻ cảm giác xông thẳng phế phủ. Đầu óc cũng biến thành đặc biệt thanh minh lên. Ngày hôm nay, các ngươi một cái cũng trốn không thoát, quát to một tiếng, Diệp Phàm hai mắt bắn ra kim quang nhàn nhạt, cả người trên người cũng bắt đầu có cực kỳ nhạt kim quang. như kim thân La Hán giống như vậy. Vung quyền hướng về hư vô đạo mũi thương đánh tới. Hư vô đạo giật mình. Hắn nhưng là biết Diệp Phàm lợi hại. Thân thể vô địch, gần người cận chiến, đừng nói là chính mình. Chỉ sợ cũng liền cấp cao chiến thần cảnh giới tuyệt đối bá chủ cũng không phải là đối thủ của Diệp Phàm. Bất quá, hắn không tin Diệp Phàm dám tay không mạnh mẽ chống đỡ chính mình pháp khí. Cái này màu đen đại thương tên là Liệt Không Thương, là gia truyền pháp khí. Toàn bộ hư gia sau khi này một cây chân chính cao cấp pháp khí. Như hư trường sinh mọi người dùng màu đen đại thương đều theo chiếu cây thương này phục chế hàng nhái. Giờ khắc này, thấy Diệp Phàm nắm đấm đánh tới, hư vô đạo một tiếng gầm lên, cả người cương khí sôi trào, nhanh như tia chớp đánh vào màu đen đại thương bên trong. Màu đen đại thương phảng phất nổi lên từng trận ô quang. Thương mang tăng vọt, cùng Diệp Phàm nắm đấm mạnh mẽ đụng vào nhau, phát sinh thanh âm điếc tai nhức óc. Oanh, Diệp Phàm vẫn không nhúc nhích, trái lại hư vô đạo bị mạnh mẽ lực phản chấn chấn động đến mức về phía sau liền lùi lại mấy bước mới nắm cọc đứng vững. Trên mặt một trận ửng hồng, trong cơ thể khí huyết quay cuồng một hồi, hư vô đạo trong lòng ám lẫm, Diệp Phàm nắm đấm quá mạnh mẽ, khổng lồ cương khí để hắn không thể không toàn lực đi hóa giải. Bằng không một khi đánh vào tâm mạch, chính mình cái mạng này coi như là bàn giao. Mộng Băng Lan đương nhiên sẽ không để cho Diệp Phàm đem hư vô đạo đánh giết. Bằng không bản thân nàng một người tuyệt đối không cách nào đem Diệp Phàm đánh giết. Giờ khắc này, nàng cũng quả đoán ra tay rồi. Hai tay vung lên, một đôi cao đâm ra hiện ở trong tay. Cương khí xuyên thấu qua cao đâm bắn nhanh ra. Đâm hướng về Diệp Phàm hai mắt, tấn công địch tất cứu. Mộng Băng Lan có thể ngồi trên Lan Hoa Môn chức trưởng môn. Bình tuyệt không chỉ là mị thuật, tuy rằng mị thuật mới là nàng sở trường nhất, thế nhưng võ kỹ nàng cũng là có. Chuyện này đối với cao đâm nàng dễ dàng sẽ không sử dụng. Từ khi gả cho Trần Đạo Tàng sau khi, chuyện này đối với cao đâm trang sức ý nghĩa lớn hơn nhiều so với thực chiến ý nghĩa. Mang theo nó bất quá chính là một cái thói quen mà thôi. Này cũng không phải nói nàng Mộng Băng Lan nhân duyên tốt bao nhiêu. Mà là căn bản không có ai đáng giá nàng vận dụng chuyện này đối với cao gai. Chuyện này đối với cao đâm cũng là cấp cao pháp khí. Là nàng từ một chỗ di tích bên trong được, từ khi được sau khi liền vẫn làm phòng thân pháp khí. Ngày hôm nay, Mộng Băng Lan rốt cục vận dụng nàng chuyện này đối với cao đâm. Vừa ra tay chính là sát chiêu, thế tất yếu đem Diệp Phàm đánh giết, vì là chết đi Trần Phí Liêm báo thù. Nàng cũng biết, nếu như một chọi một, mình và hư vô đạo hai người ai cũng không phải là đối thủ của Diệp Phàm. Đừng xem hắn chỉ là cấp trung chiến thần cảnh tu giả. Có thể năng lực thực chiến đã vượt xa cảnh giới này. Dù sao, liền ngay cả cấp cao chiến thần cảnh giới được xưng nhân vật vô địch hư trường sinh đều bị Diệp Phàm làm thịt. Cao kích thích bắn ra lệ mang Diệp Phàm cũng không dám gắng đón đỡ. Dù sao người con mắt là yếu ớt nhất địa phương, hắn cũng không dám mạo hiểm như vậy, vốn là có thể sấn thắng truy kích, thừa dịp hư vô đạo hóa giải chính mình đánh tới cương khí thời điểm bổ khuyết thêm một quyền. Đem hắn triệt để chém giết, có thể trước mắt nhưng không để ý tới, thân thể ngửa ra sau, khiến cho một cái đầu ngang thiết bản kiều, hai chân lại như là đóng ở trên mặt đất giống như vậy. Thân thể trình độ ngửa về đằng sau, né qua rõ ràng sát chiêu, nhưng cùng lúc cũng mất đi kế tục truy cơ hội giết hư vô đạo. Thời khắc này, Diệp Phàm nghĩ đến rất nhiều, chính mình bất luận đánh giết cấp cao chiến thần cảnh giới Mộng Băng Lan. Vẫn là hư vô đạo đều không có vấn đề, nhưng hai người bọn họ liên thủ tình huống dưới, mình muốn chiến thắng bọn họ liền không phải như vậy dễ dàng. Đặc biệt là hư vô đạo, cái tên này đã điên rồi, chiêu nào chiêu nấy đều là không để ý tự thân, đồng quy vu tận đấu pháp, trong lúc nhất thời đúng là để Diệp Phàm không làm gì được hắn. Người một khi bỏ đi lòng sợ hãi, bộc phát ra tiềm năng là vô cùng, hóa giải Diệp Phàm mạnh mẽ quyền cương sau khi, Hư vô đạo hít sâu một hơi, hai mắt đỏ đậm, nghĩ đến chính mình thân gia gia bị Diệp Phàm ở trong đánh gục tình cảnh. Một luồng sức mạnh thần bí khuấy động ở trong lồng ngực. Diệp Phàm, ngươi cho ta nạp mạng đi. Hư vô đạo loáng một cái trong tay đại thương, đem tổ truyền cấm kỵ tới học. Hư không 36 thương triển khai ra. Trong lúc nhất thời, đầy trời bóng thương, kích bắn ra thương mang phảng phất là một cái lưới lớn. Đem Diệp Phàm cháo ở bên trong, Mộng Băng Lan càng là một tay đánh ra màu phấn hồng yên vụ. Một cái tay khác vung lên cao đâm, triển khai thiếp thân tiểu kỹ thuật khéo léo, hướng về Diệp Phàm khởi xướng điên cuồng tấn công. Xèo, xèo, Diệp Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Hai thanh phi đao từ trong tay áo bay ra ngoài, mang theo dài một trượng ánh đao, phân biệt hướng về hai người kích bắn xuyên qua. Cùng lúc đó, Diệp Phàm vung quyền đánh ra huyết cương, khí huyết cùng cương khí kết hợp hoàn mỹ. Căn bản cũng không cần có thể đi vận chuyển bá quyền tâm pháp. Một cách tự nhiên liền đánh ra huyết cương hiệu quả. Rầm rầm rầm rầm, Diệp Phàm nắm đấm cùng hai người binh khí không ngừng va chạm. Phát sinh liên tiếp nổ vang, phảng phất như sét đánh, chấn động đến mức người lỗ tai vang lên ong ong. Đối mặt hai người điên cuồng tấn công, Diệp Phàm chưa triển khai sát chiêu điều kiện tiên quyết, dĩ nhiên nhất thời không cách nào bắt hai người, ít nhiều khiến hắn có chút giật mình. Không biết, Mộng Băng Lan cùng Hư Vô Đạo hai người khiếp sợ trong lòng so với hắn càng sâu. Đối với Diệp Phàm càng là tràn ngập tất phải giết tâm. Chỉ cần một Hư Vô Đạo, về mặt cảnh giới đã cùng hắn cách biệt không có mấy. Mặc dù là về mặt chiến lực có chỗ không bằng, có thể dù sao Hư gia cũng là truyền thừa cửu viễn cổ lão thế gia. Cũng có một chút không muốn người biết tuyệt học, dù cho Diệp Phàm cận chiến vô địch, lực ép đồng đại tu giả, cũng không thể tùy tùy tiện tiện liền đem Hư Vô Đạo chém giết. Trừ phi vận dụng sát chiêu. Mà bất kể là thương thiên bá huyết vẫn là kinh hồng đều cần nhất định thời gian chuẩn bị. Hai người hoàn toàn không cho hắn cơ hội thi triển, huống chi bên người còn có một cái mắt nhìn chằm chằm. Bất cứ lúc nào phát động công kích Mộng Băng Lan, oanh, Diệp Phàm một quyền đánh vào Hư Vô Đạo mũi thương trên. Bá đạo cương khí từng làn nhanh như tia chớp đánh vào đại thương bên trong. Hướng về Hư Vô Đạo công tới. Hư Vô Đạo vội vàng thu thương lùi về sau. Lúc này, Mộng Băng Lan cũng không tới. Nàng thân thể mềm mại như xà, liền cương khí cũng là âm nhu cực kỳ. Diệp Phàm ứng đối lên tương đương vất vả. Cút cho ta, vẫn nơi đang bị động vị trí để Diệp Phàm nổi giận. Một cước hướng về Mộng Băng Lan đâm tới cao đâm đầu nhọn bộ phận đá vào. Cuồng bạo cương khí thấu chân mà ra. Mộng Băng Lan cả người chấn động, suýt chút nữa bắt không được trong tay cao đâm, mau mau lui về phía sau, ngực một trận khó chịu, thầm giật mình Diệp Phàm thực lực kinh người, nhận lực càng là hiếm thấy trên đời. Chỉ chớp mắt, ba người đã đại chiến hơn 10 phút, vẫn cứ bất phân thắng bại. Diệp Phàm tuy rằng công ít thủ nhiều, nhưng mỗi một lần phản kích đều để cho hai người cảm thấy khó có thể chống đỡ. Thời khắc này, bọn họ nghĩ đến ở Chử Huyền Cơ không có tới trước. Chiến thần minh trong đại hội, hai người đối với Diệp Phàm chê cười, cho rằng hắn chắc chắn phải chết. Ngay khi vừa nãy, bọn họ còn tự tin tràn đầy, cho rằng ở hai người liên thủ lại, Diệp Phàm e sợ liền 10 chiêu đều chống đỡ không xuống sẽ bị chém giết. Có thể hiện tại, mấy trăm chiêu đi tới. Bọn họ đều cảm giác được chính mình cương khí tiêu hao nghiêm trọng. Không đáng kể, có thể Diệp Phàm vẫn cứ thật giống người không liên quan như thế. Phản kích vẫn như cũ sắc bén, phòng thủ càng là nghiêm mật. A, Diệp Phàm hét dài một tiếng, hai mắt bắn ra hai đạo kim quang, hướng về Hư Vô Đạo mi tâm vọt tới. Ý niệm công kích, Diệp Phàm chuẩn bị không làm bảo lưu, toàn lực ra tay, đưa hai người ra đi. PS, canh thứ 2, chưa xong còn tiếp, khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.